Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Khảo hạch. Hỏa Ân Cung đối với tế tự yêu cầu cũng không hà khắc. Thậm chí có thời điểm một chén rượu, một nắm đất vàng đều có thể đạt đến tế tự hiệu quả. Bất quá Trương Thanh rất rõ ràng, trên địa cầu người đối này lại khá là coi trọng. Nếu như tế tự không trang nghiêm nghiêm túc, không làm thanh thế hùng vĩ, như vậy trên khí thế sẽ bị người đánh giá thấp. Vì để tránh cho phiền phức, Trương Thanh liền dứt khoát phóng thích chính mình pháp thuật, lôi long hoán lai, điều khiển điều này lôi long ở trước mặt mọi người xuất hiện. Sau đó dùng tuyệt đối khí thế, hiệp trợ chính mình lần này tế tự kết thúc. Những người khác chính đang khiếp sợ tế tự mặt ngoài thời khắc. Trương Thanh lại đang tiến hành chân chính tế tự. Thứ nhất bái, bái ngũ hoàng, Trương Thanh đốt một cây nhang. Đối với hư vô bái một cái, đây là kính năm vị hoàng giả vì nhân loại xông ra một cái đại đạo. Để nhân loại đời sau có thể có như vậy địa vị. Thời khắc này, giữa bầu trời phảng phất thêm ra vài đạo tầm mắt. Thẳng tắp nhìn về phía nơi này tế đàn. Thứ hai bái, bái tiên phong liệt sĩ. Trương Thanh đem trước hương cắm ở trong lư hương, một lần nữa lại lấy ra một cái hương đốt, lại lần nữa cúi đầu. Này cúi đầu, bái chính là những kia tùy tùng ngũ hoàng, đi cùng thiên địa vạn tộc tranh đấu, ở dẫn tới thắng lợi trong quá trình đột tử những tiên liệt kia. Sau khi lạy xong, bốn phía phảng phất phun trào vô số sóng khí, vô cùng vô tận bóng mờ tựa hồ đồng thời chắp tay ra hiệu. Thứ ba bái, bái sư môn trưởng bối. Trương Thanh lần thứ hai lấy ra một cái hương đến, lần này bái chính là Hỏa Vân Cung còn khỏe mạnh người. Cảm tạ bọn họ truyền đạo học nghề, để cho mình có cơ duyên như vậy gặp được phi phàm. Này cúi đầu. Từng sợi mây khói bắt đầu ở trên trời hội tụ. Từ từ hình thành một cánh cửa bình thường sự vật. Trương Thanh đem hương sen vào lư hương, nghỉ kết thúc tế tự. Nương theo hành động này, giữa bầu trời mây khói hình thành cánh cửa dần dần lộ ra một tia ánh kim. Trương Thanh ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa. Trong tay địa hoàng chi lý tạo thành cửa teleport cũng mơ hồ lộ ra quang. Hắn đưa tay vừa xem, một tòa cửa lớn bóng mờ bị bỗng nhiên đẩy ra, bầu trời cánh cửa bên trong bỗng nhiên bắn ra ngũ đạo quang hoa. Ở Trương Thanh dưới sự dẫn đường rơi vào rồi phía sau thần võ môn bên trong. Đây chính là ngũ hoàng pháp lý, theo đến của bọn họ, thần võ môn coi như là triệt để ở thế giới này đâm xuống căn. Trương Thanh hít sâu một hơi. Một tia mùi thơm ngát nương theo mà đến, thiên đạo công đức trong giây lát hạ xuống, tràn vào thân thể của hắn. Điều này là bởi vì ta đem ngũ hoàng pháp lý mang đến, để thế giới có thể càng sắp tiến hóa nguyên nhân sao? Trương Thanh cảm thụ tất cả những thứ này, tuy rằng không biết hắn đến tột cùng sẽ hoạch đến bao nhiêu công đức. Thế nhưng liền lấy giờ khắc này cảm thụ nói. Số lượng này e sợ tiểu không được. Đây chính là thiên mệnh chi tử chỗ hưởng thụ đến phúc lợi sao? Chỉ cần đi làm như vậy rất nhanh sẽ có thể được thiên đạo phản hồi. Trương Thanh không do nhìn hướng lên trời, trong lòng cũng là tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Nếu như là trước đây, hắn mặc dù làm như vậy rồi, e sợ tiền lời cũng sẽ không có cao như vậy. Hơn nữa còn đến có thành tích sau mới sẽ có thiên đạo công đức hạ xuống. Thế nhưng giờ khắc này, vẻn vẹn chỉ là một cái mới đầu, cũng đã hạ xuống nhiều như vậy công đức. Hiển nhiên đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Nhìn tế tự đã xong xuôi, nhưng Trương Thanh còn không rời mờ. Hắn tiếp tục điều khiển lôi long chung quanh du đãng, mặt ngoài vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục một dạng. Mãi đến tận hồi lâu sau, hắn mới thả xuống tế tự, trở lại thần võ môn bên trong, đi kiểm tra Hỏa Vân Cung vì chính mình mang đến rất nhiều đồ vật. Ngoại trừ ngũ hoàng pháp lý bên ngoài, Hỏa Vân Cung còn chưa Trương Thanh mang đến một ít hữu dụng vật. Nói thí dụ như, có thể đối đệ tử khảo hạch huyễn cảnh trận pháp, cũng đồng thời theo ngũ hoàng pháp lý đến nơi này. Trương Thanh đem nó lấy ra đến, vậy thì vẻn vẹn chỉ là một tảng đá mà thôi. Bất quá nương theo ngũ hoàng pháp lý khởi động, tảng đá cũng bắt đầu có một chút biến hóa. Ánh sáng nhỏ bắt đầu lấp lóe, tựa hồ sắp khởi động. Hắn đem khối đá này đưa vào đến trước đại môn, trực tiếp vứt trên mặt đất. Sau đó nương theo từng trận tiếng nổ vang rền, một tòa thật to gian nhà đá tự trong đất mọc ra, đem thần võ môn cửa lớn ngăn chặn. Trương Thanh đứng ở gian nhà đá trước, đối với chỗ có người nói, từ cánh cửa này đi vào, chỉ cần có thể tiến vào thần võ môn bên trong, cũng có thể xem như là thông qua khảo hạch. Không thể thông qua khảo hạch, sẽ từ gian nhà bên cạnh đi ra. Trương Thanh chỉ vào gian nhà đá nói rồi câu nói này, sau đó xoay người liền thả người nhảy vào phòng bên trong, để lưu ở bên ngoài mọi người sửng sốt nửa ngày. Sau đó điên cuồng hướng về nơi này vọt tới. Các quân cảnh bị xung lảo đảo một cái, gắt gao chặn lại rồi xông lại đoàn người. Cuối cùng vẫn là đem bọn họ dẫn dắt lên, từng cái đi vào gian nhà đá. Nhà đá này cũng không quá lớn, đại khái cũng là gần 1000 mét vuông. Một người dẫn đầu nhảy vào nhà đá, còn đang hoan hô âm thanh cấp tốc trừ khử. Toàn bộ trong nhà đá tức khắc vắng vẻ một mảnh. Đám người phía sau đối này không để ý chút nào, cũng đều nhảy vào trong đó. Bất quá rất nhanh cũng đồng dạng biến mất ở bên trong. Không tới chốc lát công phu, gian nhà đá liền nuốt vào mấy ngàn người. Lần này cuối cùng để người trần chờ hồi lâu, không dám lại tiếp tục vọt vào rồi. Cố nhiên có người còn muốn đi thử nghiệm, cũng đã bị quân cảnh ngăn chặn cửa, mắt lộ ra nghi hoặc thần sắc nhìn gian nhà đá kia. Mấy ngàn người quy mô, như thế nào đi nữa cũng có thể đem gian nhà đá này cho chật ních. Thế nhưng từ cửa nhìn đi vào, lại vẫn như cũ chỉ có hoàn toàn đen kịt. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến rít lên một tiếng, gian nhà đá mặt bên lao ra mấy người. Bọn họ thần sắc mờ mịt, ánh mắt tan rã, nhìn hồi lâu hoàn cảnh chung quanh, mới vừa khóc vừa cười nằm ở trên mặt đất. Nhanh lên một chút nói một chút, bên trong khảo hạch đến tột cùng là ra sao a? Một cái còn chưa trải qua quá khảo hạch người cấp tốc chạy đến bọn họ bên cạnh, không để ý bọn họ giờ khắc này hoàn cảnh, thu y phục của bọn họ giống to lên. Tựa hồ âm thanh của hắn cũng nhắc nhở những người khác, lập tức đồng dạng giống to hỏi dò. Không biết, cái gì đều không nhớ được. Một người bị lay động tàn nhẫn, đưa tay đem thu ở chính mình quần áo người mở ra. Giống to, ta cái gì đều không nhớ được. Lời này nói không có một người tin tưởng, mọi người đều cho rằng hắn là không muốn nói. Thế là từng cái chửi mát, cho rằng người này thực sự quá phận quá đáng. Chính mình thất bại, cũng không cho những người khác một điểm nhắc nhở. Từ mặt bên lao ra người càng ngày càng nhiều, từ từ bế tắc bên cạnh con đường. Các quân cảnh bắt đầu mạnh mẽ để người thất bại lập tức rời đi. Dù cho trong đó có người khóc lóc om sòm lăn lộn cũng kiên định chấp hành. Mọi người bắt đầu từ từ phát hiện, tràn vào đi bao nhiêu người, liền đi ra bao nhiêu người. Căn bản không có một người có thể đi vào thần võ môn bên trong. Hiển nhiên cho tới nay mới thôi một cái khảo hạch thành công người đều không có. Chẳng lẽ khảo hạch nghiêm nghị như vậy? Liền ở một ít người kinh ngạc ở đây thời điểm, một thanh âm ở trong tai của mọi người vang lên. Hừ, một bầy đầu cơ gia hỏa. Trương Thanh tiên sinh đã sớm nói, 500 sức chiến đấu trở lên mới có thể tiến hành khảo hạch. Nói cách khác, chỉ cần các ngươi sức chiến đấu thấp hơn con số này, cũng đừng nghĩ thông qua khảo hạch. Nói chuyện chính là một cái thần sắc lạnh lùng nam tử. Hắn dùng sức đẩy ra bên cạnh xô đẩy người của mình. Ở mọi người nhìn kỹ bên trong chính mình đi vào gian nhà đá,